Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, tiên hội nghị đỉnh cao. Thạch Đức gặp cái này Lý Phong trực tiếp thì động thủ. Trong lòng nhất thời lửa cháy, vốn là hắn cái này làm luyện thể sĩ xuất thân yêu tu. Cũng là đi thẳng về thẳng tính cách, đến bây giờ một bước này, chỗ nào còn quản hậu quả gì? Chính mình thực lực so với tay thấp một cái cảnh giới nhỏ dạng này sự tình, hắn đã sớm ném đến sau đầu. Cho nên hắn cũng là hét lớn một tiếng. Vẫn là án lấy luyện thể sĩ thói quen, dự định lách mình tránh đi đối thủ phong nhận. Lại vận lên quyền lực, hướng về cái kia ra hỏa chào hỏi. Bên này Lý Phong vừa cùng Thạch Đức giao thủ qua gần như đồng thời. Hai vị khác một mực theo Lý Phong Huyền Vũ Tông đệ tử. Cũng đối với Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh quát lớn, các ngươi hai cái mặt trắng nhỏ, khác sẽ chỉ ở trước mặt nữ nhân múa mép khua môi. Đều đi ra cùng ta Huyền Vũ Tông đệ tử luận bàn một phen. Sầm Hóa cùng Phùng Nguyên Thanh tại lúc đến đã bị Lưu Bán Tiên đánh qua khí. Ở cái này ngay miệng chỗ nào chịu yếu thế, tự nhiên cũng là phân biệt nghênh địch, trên mặt không có chút nào lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Trước nghênh địch Thạch Đức lúc này mới phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp dung hợp hậu kỳ tu sĩ. Thi pháp tốc độ, hắn cái kia chuẩn bị lách mình tránh né ý nghĩ mới ngoi đầu lên. Đối phương cái kia một cái giống như loan nguyệt đồng dạng phong nhận đã bay đến trước mắt. Trong lúc nguy cấp Thạch Đức không kịp nghĩ kỹ cũng không kịp tránh né. Đành phải hét lớn một tiếng, vận từ bản thân từ nhỏ tu tập liệt hỏa quyền pháp. Hướng về cái kia đánh tới phong nhận một quyền đánh tới. Oanh, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một đoàn có tới to bằng cái thớt hỏa quang từ Thạch Đức cái kia bát giấm đồng dạng quả đấm. To bên trong lóe hiện ra. Thoáng cái đem Lý Phong đánh tới phong nhận đánh cho vỡ nát. Về sau dư thế không suy. Theo quyền thế lại hướng về Lý Phong đánh tới. Ai nha, Lý Phong vạn vạn không ngờ rằng. Đối thủ như thế một cái dung hợp trung kỳ tu sĩ. Vậy mà có thể phát ra mạnh mẽ như vậy quyền lực. Cuống quýt ở giữa hắn căn bản không kịp ứng biến. Đành phải cắn răng đón đỡ đối phương quyền lực. Kết quả phốc một tiếng. Trong miệng hắn phun ra một tia máu tươi. Đăng đăng đăng, lui lại 67 bước. Vô lực ngã trên mặt đất. Cơ hồ đồng dạng tình huống cũng xuất hiện tại hắn hai cái chiến đoàn bên trong. Hắn hai vị Huyền Vũ Tông tu sĩ đều lộ ra yếu đuối. Mới một hiệp liền bị Phá Thiên Tông người trực tiếp đánh ngã xuống đất. A, đây là cái gì tà pháp? Tiền trưởng lão quá sợ hãi sau khi thì muốn xuất thủ bắt ba vị này Phá Thiên Tông tu sĩ. Chỉ là hắn vừa muốn động thủ, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ uy áp vững vàng bao phủ lại chính mình. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Ai nha? Bên kia tựa như là ra nhiễu loạn lớn. Nhìn đến quảng trường cái này một đầu đệ tử đấu pháp như bay địa thì kết thúc. Huyền Vũ Tông trưởng lão đều muốn xuất thủ. Hắn các tông môn tu sĩ đều hết sức tò mò. Thoáng cái toàn bộ đều vây quanh. Cái kia xuất thủ ngăn chặn tiền trưởng lão người tự nhiên là Phá Thiên Tông tông chủ Lương Thành. Chỉ nghe hắn điềm nhiên nói. Tiền trưởng lão, tại Quý Tông quảng trường này. Phải chăng cho phép đệ tử đấu pháp? Có thể đấu pháp. Khí thế bị áp chế lại tiền trưởng lão đành phải thành thật trả lời vấn đề này. Tốt, đã có thể đấu pháp. Như vậy chưa làm hại nhân mạng. Phân ra thắng bại phải chăng làm trái quy tắc? Không có, có làm trái quy tắc. Tiền trưởng lão lại đành phải hồi đáp. Vậy ngươi làm một vị trưởng lão. Vì sao muốn tự thân xuất thủ can thiệp các đệ tử đấu pháp đâu? Lương Thành lại chất vấn, tiền trưởng lão nhất thời cảm thấy cục diện rất bị động. Đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên một cái uy nghiêm âm thanh vang lên đến. Các ngươi vì sao ở đây loạn thành một bầy? Chuyện gì phát sinh? Tại cái thanh âm này vang lên đồng thời, tiền trưởng lão đột nhiên thân thể buông lỏng. Phá Thiên Tông chủ cho chính mình cái kia một cỗ uy áp nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi. Lương Thành bên này lại cảm thấy bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy. Nhất thời khí kình buông lỏng. Phóng xuất ra uy áp cũng khống chế không nổi. Đành phải đưa nó thu. Trong lòng cũng biết, đây nhất định là Huyền Vũ Tông đại năng tới ra tay can thiệp. Tiền trưởng lão đối với người tới khom người thi lễ nói. Tham kiến tam trưởng lão. Sự tình là như vậy. Mấy cái người đệ tử đấu pháp. Tà tông đệ tử bị bại quá kỳ quặc. Ta hoài nghi trong này có vấn đề gì. Sau đó muốn ra tay can thiệp. Nhìn một chút tình huống. Lương Thành cũng đưa mắt nhìn sang người tới. Thấy người này là một vị nhìn qua râu bạc trắng tóc trắng. Lại tươi cười rạng rỡ lão giả. Lại nghe trước mắt vị này tiền trưởng lão xưng hô hắn là tam trưởng lão. Trong lòng phỏng đoán khả năng này là Huyền Vũ Tông nhân vật lợi hại. Bởi vì Huyền Vũ Tông đã có đại trưởng lão cổ lạc. Ấn cái thói quen này, tự nhiên cũng sẽ có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, một chút không kỳ quái. Nhưng là cấp bậc này trưởng lão cùng quản sự chỗ vị kia tiền trưởng lão nhưng là không giống nhau. Khẳng định là một vị đại nhân vật. Đồng thời hơi xem xét người tới. Lương Thành thì cảm thấy tu vi của người này cũng không phía dưới hợp thể. Đúng là một vị đại năng chi sĩ. Đương nhiên không thể trêu chọc. Sau đó Lương Thành cùng Lưu Bán Tiên liếc nhau. Đều hiểu đối phương tâm ý. Sau đó bọn họ cùng một chỗ hướng người tới thi lễ nói. Phá Thiên Tông Lương Thành. Lưu Mãn Kho. Gặp qua tam trưởng lão. Vị kia tam trưởng lão khoát tay một cái nói. Hai vị không cần đa lễ. Các ngươi cũng không cần nhiều lời. Đợi lão phu chính mình nhìn phát sinh cái gì lại nói. Nói xong vị này tam trưởng lão thân thủ. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái ô đen hạt châu. Nhìn trời ném đi. Hạt châu này thì bắn ra trên không trung một cái màn sáng. Bên trong người bóng chớp động. Còn có âm thanh phát ra tới. Nhìn kỹ chính là lúc trước ở chỗ này phát sinh qua sự tình tràng cảnh tái hiện. Tại tam trưởng lão điều chỉnh phía dưới. Lúc trước những đệ tử kia nói chuyện phiếm nhàm chán hình ảnh nhanh chóng đi qua. Mãi cho đến Lý Phong mang theo hai cái sư đệ cùng một cái người hầu trước đến gây chuyện lúc bắt đầu. Hình ảnh tốc độ bắt đầu bình thường lên. Rất nhanh, lúc trước phát sinh qua sự tình thì một lần nữa hiện ra tại trước mắt bao người. Đợi những hình ảnh này toàn bộ qua còn về sau. Tam trưởng lão thở dài một hơi. Đối tiền trưởng lão nói. Tiền quân, chuyện này là ngươi xử trí không kịp. Chúng ta những thứ này hữu hảo tông môn đệ tử ở giữa đấu pháp. Cũng không tại cấm đoán phạm vi bên trong. Huống chi kết quả này cũng coi là không vượt ra ngoài phân tắc. Ngươi cũng không để ý gì tới từ đi chuẩn bị bắt trói đối phương đệ tử a. Còn không mau hướng người ta xin lỗi. Tiền trưởng lão bị trước mặt mọi người trách cứ. Sắc mặt có chút phát hồng. Nhưng là hắn không dám trái lời tam trưởng lão phân phó. Đành phải hướng về Lương Thành vái chào nói. Lương đạo hữu xin thứ lỗi. Lần này là ta xuất thủ không có có chừng mực. Lương Thành gặp vị này tam trưởng lão tu vi tuy cao. Lại là tại chính mình môn phái. Vốn là ở vào cường thế địa vị. Nhưng lại như thế xử sự công bằng. Đương nhiên cũng nguyện ý thấy tốt thì lấy. Sau đó hắn trước hướng lấy tiền trưởng lão khoát khoát tay. Miệng nói. Không ngại sự tình. Tiền trưởng lão. Tiếp lấy lại đúng tam trưởng lão vừa chắp tay. Đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Quấy dày đến tam trưởng lão thanh tu. Ta Phá Thiên Tông cũng có không phải chỗ. Ở chỗ này vãn bối hướng tam trưởng lão cùng Huyền Vũ Tông các vị nói lời xin lỗi. Tam trưởng lão nhoẻn miệng cười. Khoát tay nói. Không cần không cần. Cái này chưa nói tới cái gì quấy dày. Tiếp lấy hắn lại hỏi. Nói như vậy các ngươi cũng là cái kia đem Ngự Linh Tông thay vào đó cái kia cái tông môn. Lương Thành trả lời. Đúng vậy. Vãn bối hôm nay tới đến Huyền Vũ Tông. Nguyên bản không biết quý tông tại tổ chức thịnh hội, chỉ là ấn quy chế đến báo cáo chuẩn bị một chút thuộc vấn đề. Chuyện này tiền trưởng lão đã giúp đỡ làm thỏa đáng. Ân, cái này lão phu biết. Tam trưởng lão nói, cũng là tiền quân đã đem ngươi Phá Thiên Tông tình huống ghi chép tốt. Lão phu nơi này mới biết một số tình huống. Nhìn đến các ngươi cái này Phá Thiên Tông không đơn giản a. Vậy mà nắm giữ liên kết lực lượng. Tiến hành hợp kích công pháp. Lúc này Lưu Bán Tiên tiếp lời nói. Tam trưởng lão. Thực đây cũng không phải là phổ thông hợp kích công pháp. cũng không cần trước đó diễn luyện hoặc là dùng trận pháp liên kết. Ta phá thiên tông tất cả mọi người là một cách tự nhiên lẫn nhau gia trì. Đoạn đường này công pháp tên là phá thiên thần công, là ta tông môn nội tình. Tất cả phá thiên tông đệ tử đều muốn tu tập. Tại đấu pháp lúc tự nhiên cũng là vận dụng. Chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ. Tam trưởng lão lắc đầu nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Người nhìn kỹ một chút các ngươi ba vị này đệ tử. Còn có các ngươi tự thân. Trên thân đều ẩn ẩn tản ra một loại tương hỗ tương ứng hào quang. Chỗ lấy các ngươi ba vị này đệ tử mới thu hoạch được các ngươi hai vị to lớn công lực gia trí. Nhẹ nhõm đánh bại ta tông đệ tử. Có phải như vậy hay không a? Một bên vây xem các tông môn đệ tử cùng các cao tầng. Nghe đến phá thiên tông vậy mà sẽ có dạng này một đường thần kỳ công pháp. Không khỏi đều kinh ngạc. Phát ra ồn ào thanh âm. Cái gì? Trên đời lại có dạng này công pháp? Đây cũng quá kỳ quái đi. Ta thiên, đây quả thực là gian lận nha. Đúng vậy à, đúng à. Nếu là bọn họ tông môn đệ tử ở sau đó, trong trận đấu, thì triển đường này công pháp, thu hoạch được bản tông đại năng gia trí. Như vậy hắn tông môn đệ tử làm sao có thể địch nha. Cái này không công bằng. Cái gì trận đấu? Chẳng lẽ cái này thịnh hội sau cùng muốn các đệ tử tham gia trận đấu sao? Thắng lợi có thể được cái gì? Lương Thành nghe đến mấy cái này tiếng người về sau, có chút cảm thấy kỳ quái. Tam trưởng lão nói, cũng khó trách ngươi không biết. Trước kia bản tông là phái người thông báo qua Ngự Linh Tông. Thế nhưng là bọn họ đã bị các ngươi thay vào đó. Tại cái này sau bởi vì các ngươi không có tới báo cáo chuẩn bị tình huống. Cho nên bản tông cũng không biết trước kia Ngự Linh Tông khối kia quyền sở hữu bên trong phát sinh. Cái gì? Lại không phải cố ý không thông báo các ngươi. Lương Thành nói. Tam trưởng lão. Chúng ta cũng là hôm qua vừa tới đặt quyền sở hữu. Nghỉ sau một đêm hôm nay liền đến làm báo cáo chuẩn bị quyền sở hữu thủ tục. Một chút cũng không có trì hoãn thời gian. Cái này lão phu cũng biết. Chỗ lấy các ngươi cũng là có tư cách tham dự ta tông tổ chức cái này, tiên hội nghị đỉnh cao. Tam trưởng lão nói. Như vậy lão phu trước hết hơi giải thích một chút cái này tiên hội nghị đỉnh cao. Là làm cái gì đi? Vãn bối rửa tai lắng nghe. Lương Thành thần sắc cung kính. Nghe xong Huyền Vũ Tông tam trưởng lão giản lược tự thuật. Lương Thành mới biết được cái này cái gọi là tiên hội nghị đỉnh cao là Huyền Vũ Tông lấy ra một cái. Sơn Phong làm phần thưởng. Để thuộc hạ cái này đông 25 cái tông môn đệ tử nhóm lên đài đấu pháp. Tranh đoạt chiến thắng, người thắng lợi sau cùng có thể thu hoạch được một cái sơn phong làm khen thưởng. Ngọn núi này có thể không thể coi thường. Đó là Huyền Vũ Tông đại năng đem linh khí nồng đậm. Hoàn cảnh yêu mỹ sơn phong tế luyện thành một tòa có thể tạm thời di động bảo vật. Để người chiến thắng chuyển về tông môn quyền sở hữu đi trồng phía dưới. Lương Thành nghĩ thầm, cái này phần thưởng cũng quá phong phú đi. Thắng lợi liền có thể mang về một tòa từng tế luyện tiên phong mang về chính mình quyền sở hữu. Như là phá thiên tông có thể được chiến thắng. Vậy thì đồng nghĩa với nhiều đến một tòa quyền sở hữu sơn phong. Như thế tới nói, quyền sở hữu thì khuếch trương lớn gấp đôi. Biến thành nắm giữ hai tòa tiên phong. Cái kia chính là nói, phá thiên tông nhiều một ngọn núi đào bới động phủ. An bài trong tông cao tầng tu sĩ. Có điều kiện này. Cái kia lại có thể nhiều chiêu đệ tử, muốn là hết thảy thuận lợi, dạng này thực lực cơ hồ có thể sánh vai trung cấp tông môn. Nhìn đến đây chính là kiện rất không tệ sự tình tốt. Đáng giá để các đệ tử đi tranh một chuyến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.